Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ta cũng là vừa tới. Canh thứ hai, nguyên lai hắn giờ khắc này vị trí, đã là một mảnh trống trải bằng phẳng bãi cỏ dạng tồn tại. Cùng với trước trong núi nhìn thấy tuyệt nhiên không giống, có rõ ràng nhân công tân trang qua dấu vết, nhưng dấu vết này đã hiện ra hỗn độn dấu hiệu, dây leo dần sinh, tựa hồ lại có một quãng thời gian, không có lại tu sửa quá. Ánh mắt tìm đến phía xa xa, nơi đó là một mảnh to lớn đá vụn quảng trường, trên quảng trường phương Bắc đồi một mảnh đổ nát thê lương. Phảng phất đã từng là cái môn lâu dạng đồ vật, bây giờ đã bị người đánh nát. La Phù, kiếm phái, nên là nối liền cùng nhau bốn cái rất có phong mang đại tự. Bây giờ phân ở hai khối trên tảng đá lớn, bên cạnh còn có hai cỗ hài cốt dạng tồn tại, đã mục nát, lộ ra cháy đen khung xương, phảng phất bị người đốt chết tươi bình thường. Phương Tuấn Mi xem trong lòng cả kinh. Nơi này nhất định chính là hắn muốn tìm La Phù kiếm phái sơn môn. Nhưng tại sao đã bị người đập nát? Là ai làm ra? Cái kia La Phù kiếm phái trong tông môn, giờ khắc này lại là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt tìm đến phía càng xa hơn phương hướng bên trong. Cái kia quảng trường sau, cái kia phá nát sơn môn sau, một mảnh tận thế giống như cảnh tượng ấn vào Phương Tuấn Mi mi mắt. Xanh tươi bên trong dãy núi, đầu đầu cũng có đổ nát thê lương, còn có từng bị lửa thiêu dấu vết. Vách núi ở giữa có buồm dạng vải bồng bềnh, còn có đã gãy vỡ núi gian cầu dây vô lực buông xuống. Đây là Phương Tuấn Mi cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy một cái tu chân tông môn. Cứ việc đã là một bộ diệt người sau dáng vẻ, nhưng này còn sót lại kiến trúc cao lớn cái bóng, cái kia hùng vĩ khí thế bàng bạc, cái kia bay vút cùng vách núi treo leo giống như quỷ phủ thiên công bình thường trạng thái. Y nguyên là xem ánh mắt của hắn rung động, nói không ra lời, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, đó là nhân lực chỗ có thể làm được. Xem ngây người sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình chấn định lại, giống như vậy một hồi diệt môn giống như tai nạn gợi ra ra giết chóc. Động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu, nhưng hắn ở trên núi này mấy tháng bên trong, không hề có một chút phát hiện, thậm chí ngay cả cái gì tiếng đánh nhau đều không nghe được. Có thể thấy được sớm đã qua, cái kia trên núi giờ khắc này, hẳn là đã không có nguy hiểm gì. Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi cuối cùng không kìm nén được khiếp sợ trong lòng. Từng bước một hướng phía trước đi đến, xuyên qua ngổn ngang bụi cỏ, bước lên phá nát sơn đạo, không có nửa điểm ngăn cản, không có nửa điểm tiếng người. Phương Tuấn Mi lấy một người phàm tục chi thân, trực tiếp bước vào một tòa tu chân tông môn bên trong. Tông môn bên trong cảnh tượng, lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Đen sẫm hài cốt, phá nát hài cốt, đã biến thành màu đen dòng máu, chảy xuôi thành sông bình thường dòng máu, đâu đâu cũng có, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi chi khí. Phảng phất đi đến xâm la địa ngục bình thường, mà cái kia nguyên bản nên là bằng phẳng đại địa, càng bị oanh hiện ra từng cái to lớn hố sâu. Trong hố máu đục, tích lũy vừa đen lại dày một tầng, tương tự có ngang dọc tứ tung phá nát hài cốt, rơi vào nơi đó, cái kia từng cái đầu lâu, chỗ trống viền mắt, xem hướng thiên không, cái kia một trùng trùng cao to cung điện, đã sớm làm tổn thương không ra hình thù gì, không ít còn bị thiêu đen sẫm, nếu giết người, có thể nào thiếu phóng hỏa, thời gian cũng không biết đã qua bao lâu. Đã sớm không gặp cái gì huyết nhục, nhưng cũng không có sinh ra đại thể cỏ dại đến đem tất cả những thứ này vùi lấp, phảng phất những kia chết đi vong linh còn không chịu tản đi, còn muốn là chính mình sướng một khúc ai ca, kêu một tiếng bất bình. Gió núi nghẹt ngào, như khóc như nói, diệt môn, nhất định là bị diệt môn. Phương Tuấn Mi đứng ở đó chút thi hài ở giữa, sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được. Chỗ có liên quan với thần tiên câu chuyện vẻ đẹp ảo tưởng cùng ước mơ. Vào đúng lúc này, rơi vào lạnh lẽo hiện thực ở trong, Phương Tuấn Mi đương nhiên không có thể biết là ai làm ra. Dù cho đối phương thật lưu lại dấu vết gì, mà đối với này là phù kiếm phái tiên nhân, Phương Tuấn Mi tuy rằng thế bọn họ bi ai, nhưng cũng chỉ có thể chỉ đến thế mà thôi. Đối với Phương Tuấn Mi chính mình tới nói, càng nhiều vẫn là phiền muộn, hắn hao hết khổ cực, ở thời khắc sống còn không biết đánh bao nhiêu lăn, rốt cục mới tìm được La Phù kiếm phái, kết quả đối phương lại bị diệt môn, này không thể nghi ngờ lại là đánh đòn cảnh cáo. Phương Tuấn Mi khuôn mặt cay đắng, suy ngư sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi cuối cùng cái kia ở hài cốt ở giữa, đi lại tìm kiếm đứng dậy. Này phát của cải người chết sự tình, tuy rằng không êm tai, nhưng nếu như có thể trợ giúp Phương Tuấn Mi bước lên tiên lộ, hắn cũng không ngại đi làm một lần. Ngược lại đã là vật vô chủ, cần gì phải quá cổ hủ không lấy. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền tìm đến mấy cái đoạn kiếm từ lâu rỉ sét loang lổ, vô pháp lại dùng. Thời gian đã là ánh tà dương tây dưới, này bị diệt môn La Phù kiếm phái, lại bị phủ thêm một tầng huyết một dạng màu đỏ hào quang, càng ngày càng có vẻ bi thương cùng khốc liệt đứng dậy. Quần áo rách nát, máu me khắp người Phương Tuấn Mi, ở hài cốt bên trong tìm kiếm, một chút không có vẻ đột ngột. Đột nhiên, tựa hồ nghe đến cái gì, Phương Tuấn Mi lỗ tai giật giật, ngẩng đầu hướng về trong thiên không phương hướng nhìn lại, vèo vèo tiếng xé gió, hình như có trăm đạo theo đỉnh núi kia phía trên trong mây truyền đến, trong đó tựa hồ còn chen lẫn cái gì chim hót thú hống bên trong, phảng phất huyễn âm, bắt đầu còn rất nhỏ yếu, dần dần lớn lên, rõ ràng đứng dậy. Phương Tuấn Mi xem hướng thiên không bên trong ánh mắt, cũng là lại một lần nữa ngốc lăng đứng dậy, lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ thấy cái kia trong mây mù đột nhiên hạ xuống từng đạo bóng người, nam nữ già trẻ bất nhất, mỗi người đều là một bộ phong thái hơn người, sâu không lường được dáng vẻ, có người dẫm mây trắng, có người chân đạp ánh kiếm, có người hư không bước lớn, có người cưỡi tiên cầm dị thú dạng tồn tại, số lượng ít nhất có gần trăm cái. Rõ ràng tất cả đều là trong truyền thuyết tiên nhân. Theo chỗ đến phương hướng cùng đứng vị xem, nên là bốn nhóm nhân mã. Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được như vậy lớn lao tình cảnh, chớp mắt liền xem sống ở đó bên trong, nói không ra lời. Mọi người đến sau, đầu tiên là nhìn quét một mắt bị diệt môn La Phù kiếm phái, không ít người trên mặt lộ ra khiếp sợ bi phẫn vẻ, ánh mắt di động chỉ chốc lát sau, đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi lần thứ nhất bước lên tu chân sân khấu lớn, ngay ở như vậy một cái trường hợp, liền nghênh tiếp nhiều như vậy sắc bén ánh mắt, lạnh cả người cảm giác, đột nhiên phát lên, như bị vạn tiễn xuyên tâm, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu này một vùng phế tích, chiếu phế tích bên trong Phương Tuấn Mi, càng chiếu cái kia từng vị nhìn xuống hắn tiên nhân. Hùng vĩ cuồng phong cuốn lên, đem Phương Tuấn Mi thổi loạn tròa loạn troạng, càng có vẻ chán nản cùng chán nản đứng dậy. Ta cũng là vừa tới. Phương Tuấn Mi vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói một câu, biết ở gục diện như thế giới, ngày hôm nay nhất định phải gây nên một cái đại hiểu lầm. Một đám vây chúc tiên nhân đem Phương Tuấn Mi lời nói nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng không có nửa cái vẻ mặt tùng dưới. Tiểu tặc, ngươi là ma đạo năm phái bên trong cái nào một nhà, dám hành này cực kỳ tàn ác đồ núi việc. Có người giành trước lên tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, nói chuyện tiên nhân là bốn nhóm nhân mã bên trong, cái kia chân đạp ánh kiếm bên trong một nhóm người, bên trong một người thanh niên dáng dấp nam tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.